Cực phẩm cuồng thiếu, chương 537, đan kiếp bên trong, góc truyện audio.com. Đông Hải năm tháng thiên như là con hát mạt, nói thay đổi liền thay đổi ngay. Hai ngày trước vẫn là mặt trời chói chang, hôm nay nhưng là mây đen dập trời, làm như có bàng bạc mưa to muốn hạ xuống. Cao tường sơn trang, số 7 biệt thự trong sân, mùi thuốc nồng nặc từ trong dược đỉnh tràn ra, tràn ngập ở trong viện. Lò thuốc chu vi, Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế cùng Phan Giác Minh bốn người dường như lão tăng nhập định giống như vậy. Ngồi khoanh chân, không ngừng minh tưởng hấp thu mùi thuốc, thân thể của bọn họ như là bị gột rửa một lần tự. Sắp xếp ra rất nhiều dơ bẩn, đen thùi lùi, dính đầy y phục của bọn họ, mùi vị tương đương khó nghe, nhưng mà khó nghe quy khó nghe. Tại quá khứ hai ngày bên trong, bọn họ vẫn khoanh chân ngồi ở lò thuốc chu vi, hấp thu mùi thuốc, bởi vì, Sở Cơ nói cho bọn họ biết, đây là hiếm thấy cải thiện thể chất cơ hội, so với bọn họ khổ tu một năm còn muốn hữu hiệu. Đang đang cong, khi, làm, Diệp Phàm điều khiển hỏa diễm luyện chế kéo dài tuổi thọ đan dòng dã 4 sau 18 tiếng. Vang lên giòn giã truyền ra, lò thuốc nhẹ nhàng hoảng chuyển động. Bạch, đột nhiên xuất hiện tiếng vang, thức tỉnh Tô Vũ Hinh bốn người, bọn họ dồn dập từ minh muốn trạng thái tu luyện bên trong lấy lại tinh thần. Tràn đầy kinh ngạc nhìn lò thuốc, cùng lúc đó, Chử Huyền Cơ, Diệp Văn Hạo cùng Sở Cơ ba người cũng là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm lò thuốc. Xem ra đan dược thành hình, Sở Cơ đem ý niệm đầu nhập trong dược đình. Cảm ứng được nguyên bản có trứng gà cỡ như vậy 9 loại vật liệu hỗn hợp vật. Bây giờ chỉ có pha lê châu kích cỡ tương đương. Lập tức đối với Tô Vũ Hinh bốn người nói. Vũ Hinh, khoảng cách kết đan còn có một canh giờ. Các ngươi đều đứng lên đi. Đi tẩy tẩy, ta chờ hắn luyện xong đan lại đi tẩy. Các ngươi đi trước đi. Tuy rằng trên người thối hoác, nhưng Tô Vũ Hinh cũng không để ý, mà là đứng dậy rời đi lò thuốc. Đối với Tư Đồ Nhược Thủy ba người nói, ba người nghe vậy đều là lắc đầu, biểu thị không đi tẩy. Sở Cơ thấy thế, ngược lại cũng không nói gì nữa, mà là đôi mắt đẹp không hề động đậy mà nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Thình lình phát hiện Diệp Phàm lông mày chẳng biết lúc nào lại cao lên đến. Hơn nữa trên trán chảy ra đầy mồ hôi hột, nhìn qua có chút vất vả. Sư phụ, Tiểu Phàm hắn làm sao? Thấy cảnh này, Sở Cơ mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, không nhịn được hỏi, ý niệm lực tiêu hao quá độ dấu hiệu. Chử Huyền Cơ nhàn nhạt đáp lại, lông mày nhưng lặng yên chú ở cùng nhau. Như vậy à, cái kia không có chuyện gì. Trước hắn dùng một cây cỏ tinh hoa, có thể rất nhanh khôi phục ý niệm lực. Sở Cơ thở phào nhẹ nhõm, Chử Huyền Cơ không nói cái gì nữa, chỉ là tỉ mỉ mà cảm ứng Diệp Phàm cùng lò thuốc tất cả. Cảm ứng bên dưới, Chử Huyền Cơ chân mày nhíu chặt hơn, lý trí nói cho hắn, nếu như Diệp Phàm chỉ là ý niệm lực tiêu hao quá độ, không nên xuất hiện tâm thần bất ổn, khí tức lơ lửng không cố định tình huống, dường như Chử Huyền Cơ dự liệu như thế, giờ khắc này Diệp Phàm, cũng không phải là chỉ là ý niệm lực tiêu hao quá độ đơn giản như vậy. Từ khi trong dược đỉnh kéo dài tuổi thọ đan bắt đầu nhảy lên va chạm lò thuốc sau khi hắn không chỉ nhận ra được ý niệm của chính mình lực tiêu hao tốc độ gia tăng thật lớn. Hơn nữa trong lòng không tên điền sản sinh cảm giác nguy hiểm. Như là từ nơi sâu xa nhất định phải tao ngộ tai ách. Cái kia phân đột nhiên xuất hiện cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Cho tới quấy rầy tâm thần của hắn. Để tâm thần của hắn có chút bất ổn, đan kiếp chưa hiện thân, vẻn vẹn chỉ là dấu hiệu liền có thể quấy rầy tâm thần của ta. Lẽ nào luyện chế kéo dài tuổi thọ đan kiếp so với nghịch thiên cải mệnh thiên kiếp còn kinh khủng hơn? Diệp Phàm không nhịn được ám hỏi mình, sau đó sẽ thử dụng ý niệm cảm ứng màu vàng óng vương miện. Kết quả dường như trước như thế, căn bản là không có cách cảm ứng được. Phảng phất màu vàng óng vương miện căn bản không tồn tại. Sự phát hiện này, để hắn trong lòng chìm xuống, trong lòng cái kia phân cảm giác bất an càng thêm mãnh liệt. dù cho không có màu vàng óng vương miện bảo vệ thì lại làm sao? Chuyện đến nước này, coi như đan kiếp đến rồi, ta cũng phải chống lại đến cùng, quyết không cho phép luyện đan thất bại. Diệp Phàm cắn răng, không lại cảm ứng màu vàng óng vương miện, mà là kiên định niềm tin của chính mình, tiêu trừ nội tâm tạp niệm, xua tan cái kia phân bất an. Dần dần, Diệp Phàm trong lòng không minh, không có bất kỳ tạp niệm, bắt đầu hấp thu, luyện hóa trong cơ thể nguyên khí đất trời tinh hoa, bổ sung tiêu hao ý niệm lực, chuẩn bị nghênh tiếp sắp đến đan kiếp. Nhận ra được tất cả những thứ này, Chử Huyền Cơ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhăn lại lông mày vẫn chưa buông ra. Hiển nhiên, hắn biết, khảo nghiệm chân chính còn chưa bắt đầu. Đây chỉ là cái khúc nhạc dạo thôi. Phảng phất vì xác minh Chử Huyền Cơ suy đoán giống như vậy. Nửa giờ sau, khi, làm, Diệp Phàm triệt để khôi phục tiêu hao ý niệm lực sau khi. Cao tường sơn trang nguyên khí đất trời đột nhiên ba chuyển động. Hướng về số 7 biệt thự bầu trời tụ tập. Đó là cái gì? Biệt thự trong sân, Tô Cẩm Đế kinh ngạc thốt lên một tiếng. Tràn đầy kinh hãi mà nhìn bầu trời. Trên bầu trời, tụ tập nguyên khí đất trời tự động hình thành một cái nguyên khí vòng xoáy. Đem chu vi hắc vân toàn bộ đánh tan. Ầm ầm ầm, đang lúc này, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang. Thanh thế khủng bố, giống như là muốn đem bầu trời nổ tung một cái hố đen tự. Khủng bố tiếng sấm như là một tiếng hô hoán cao tường sơn trang nguyên khí đất trời. Tiếng sấm hạ xuống, hầu như toàn bộ Đông Hải nguyên khí đất trời đều ba chuyển động. Như là chịu đến triệu hoán giống như vậy, tự chủ hướng về cao tường sơn trang vọt tới. Một đoàn đoàn đen kịt như mực tầng mây cũng là dâng tới cao tường sơn trang bầu trời. Vần quanh ở nguyên khí vòng xoáy bên cạnh, hình thành một cái hố đen, khác nào tận thế giáng lâm, đột nhiên xuất hiện dị tượng, khiến cho đến Tô Vũ Hinh, Tư Đồ Nhược Thủy, Tô Cẩm Đế cùng Phan Giác Minh bốn người trợn mắt ngoác mồm. Lúc trước, Diệp Phàm dùng nghịch thiên cải mệnh thuật cho Diệp núi xa kéo dài tính mạng thời gian. Bọn họ đều không có mặt, cũng không biết thiên kiếp là ra sao. Cũng không có thấy quá dị tượng, không riêng là bọn họ, Diệp Văn Hạo, Sở Cơ hai người cũng là cả kinh không nhẹ, bọn họ từng mắt thấy Diệp Phàm sử dụng nghịch thiên cải mệnh thuật dẫn dắt đến thiên kiếp. Nhìn thấy dị tượng, nhưng khi đó dị tượng xa còn lâu mới có được lúc này đáng sợ như vậy. Sư phụ, ta thế nào cảm giác có gì đó không đúng a? Đan kiếp này có phải là có chút mơ hồ a? Chưa bắt đầu. Thanh thế liền như thế cuồn cuộn, Tiểu Phàm có thể ngăn cản được sao? Sau khi kinh ngạc, Sở Cơ trước tiên nhìn về phía Chử Huyền Cơ, kết quả phát hiện Chử Huyền Cơ chân mày nhíu chặt hơn. Nhất thời có chút bất an, nghe được Sở Cơ, Diệp Văn Hạo các loại, chờ, người dồn dập từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần, đưa mắt tìm đến phía Chử Huyền Cơ, các ngươi đều lùi đến ngoài sân, tốt nhất là lùi tới sơn trang ở ngoài. Chử Huyền Cơ ngẩng đầu nhìn trời, hỏi một đằng trả lời một nẻo, vẻ mặt trước nay chưa từng có nghiêm nghị. Hả, Chử Huyền Cơ này vừa nói, Diệp Văn Hạo, Sở Cơ các loại, chờ, người đột nhiên ngẩn ra. Chử thần y, ý của ngươi là Tiểu Phàm sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Văn Hạo cái thứ nhất lấy lại tinh thần, tràn đầy lo âu hỏi, đan kiếp muốn so với ta dự tính đáng sợ. Chử Huyền Cơ chậm rãi nói, vậy làm sao bây giờ, muốn không dừng lại, Sở Cơ đồng dạng một mặt lo lắng, nàng thông qua Chử Huyền Cơ cùng vẻ mặt biến hóa phán đoán ra Diệp Phàm sẽ vô cùng nguy hiểm. Đúng, dừng lại, luyện đan thất bại không quá quan trọng, Tiểu Phàm tuyệt đối không thể có sự, Diệp Văn Hạo dị thương quả đoán, đối với hắn mà nói. Cõi đời này không có cái gì so với Diệp Phàm tính mạng trọng yếu hơn. Thiên phát sát cơ, đấu chuyển tinh di, hắn đã gợi ra đan kiếp, coi như dừng lại, đan kiếp cũng sẽ hạ xuống. Chử Huyền Cơ lắc đầu nói, bạch, lần thứ hai nghe được Chử Huyền Cơ, Diệp Văn Hạo các loại, chờ, người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, các ngươi đều lui ra đi, ta lưu lại giúp hắn một tay. Chử Huyền Cơ thu hồi ánh mắt. Mở miệng lần nữa, ngữ khí không thể nghi ngờ. Chử thần y, ngài có bao nhiêu chắc chắn bảo đảm tiểu phàm bình an vô sự? Dù là Diệp Văn Hạo từ lâu làm được tâm như bàn thạch, thời khắc này cũng là hoảng rồi, cho tới âm thanh đều có chút run rẩy. Bạch, trả lời Diệp Văn Hạo chính là một đạo tiếng xé gió. Chử Huyền Cơ vung tay lên, một đạo cương khí từ lòng bàn tay phun ra, hóa thành một đạo khí lưu, cuốn lên Diệp Văn Hạo các loại. Chờ, người bay lên, cuối cùng rơi vào khoảng cách số 7 biệt tự hơn 100 thước ở ngoài. Chử đại sư, Diệp Văn Hạo triệt để cuống lên. Sau khi rơi xuống đất, lập tức hét lớn một tiếng, muốn lần thứ hai nhằm phía biệt thự. Tô Vũ Hinh tuy không nói chuyện, nhưng cũng đi theo Diệp Văn Hạo phía sau. Chúng ta coi như quá khứ, cũng giúp không được tiểu phàm bất kỳ bận bịu, ngược lại sẽ ảnh hưởng đến hắn. Sở Cơ tuy rằng cũng rất muốn đi tới, nhưng biết Chử Huyền Cơ đem bọn họ đưa ra biệt thự dụng ý, lập tức ngăn ở Diệp Văn Hạo cùng Tô Vũ Hinh hai người trước người. Ngươi tại sao không còn sớm nói cho ta, tiểu phàm sẽ gặp nguy hiểm. Diệp Văn Hạo làm như tức giận, chất vấn Sở Cơ một tiếng. Ta, Sở Cơ há miệng, cũng không biết nên giải thích như thế nào. Nàng cho rằng Diệp Phàm có thể thông qua màu vàng óng vương miện chống lại đan kiếp. Căn bản không nghĩ tới Diệp Phàm gặp nguy hiểm. Ai, chỉ mong tiểu Phàm không nên gặp chuyện xấu. Diệp Văn Hạo thấy thế, tự biết chuyện đến nước này, phát hỏa không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ có thể âm thầm cầu khẩn. Tô Vũ Hinh nguyên bản muốn nói cái gì, thấy Diệp Văn Hạo không truy hỏi nữa, liền đem đến miệng một bên yết về cái bụng, tương tự ở trong lòng cầu khẩn. Thấy cảnh này, dù là Phan Giác Minh đối với Diệp Phàm tự tin cũng là có chút dao động. Dù sao, liền ngay cả Long Bảng thứ hai, Hoa Hạ pháp thuật người số 1 Chử Huyền Cơ đều nói Diệp Phàm gặp nguy hiểm rồi. Duy nhất đối với Diệp Phàm tràn ngập tự tin chính là Tô Cẩm Đế. Chỉ là hắn thấy mọi người đều một mặt vẻ ưu lo, không dám nói cái gì. Trong biệt viện, Chử Huyền Cơ không tiếp tục nhìn về phía bầu trời, mà là thu hồi ánh mắt, một mặt lo âu nhìn Diệp Phàm. Hắn đọc rộng sách cổ, biết rõ đan kiếp sẽ ở kết đan trước một khắc hạ xuống. Chỉ cần luyện đan người có thể vượt qua đan kiếp, liền có thể bảo đảm đan dược luyện chế thành công. Phản chi, luyện đan người đem cùng đan dược đồng thời biến thành cho bụi. Giờ khắc này, khoảng cách kết đan còn có sắp tới nửa giờ, trên bầu trời liền tụ tập lượng lớn nguyên khí đất trời. Hơn nữa còn có càng ngày càng nhiều nguyên khí đất trời chính đang điên cuồng hướng về bên này vọt tới. Chuyện này, có thể nào không cho hắn lo lắng? Xem ra, luyện chế kéo dài tuổi thọ đan kiếp muốn so với nghịch thiên cải mệnh thuật kinh khủng hơn nhiều. Cảm thụ trên bầu trời phun trào nguyên khí đất trời, Diệp Phàm khẳng định điểm này, nhưng không có lo lắng, càng không hề từ bỏ, mà là tâm thần hơi động, điên cuồng áp xúc ý niệm hạt giống bên trong ý niệm lực. Hắn muốn thông qua phương thức này, đột phá chính mình cực hạn, để ý niệm lực trở nên cô đọng, tăng cường ý niệm lực số lượng, chất lượng, bởi vì, đan kiếp ngoại trừ sẽ hạ xuống khủng bố nguyên khí trụ oanh kích hắn ở ngoài, còn có thể có đáng sợ ý niệm công kích. Không có màu vàng óng vương miện bảo vệ, hắn chỉ có thể dựa vào tự thân ý chí, ý niệm đi chống lại đan kiếp ý niệm công kích. Vèo, đang lúc này, một đạo khí lưu gào thét hướng cao tường sơn trang bay tới. Hai bóng người như ẩn như hiện, đan kiếp chưa hàng, giới đao, Bạch Đế thầy trò tới trước, bọn họ muốn tận mắt nhìn Diệp Phàm hồn phi phách tán. Chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.